Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 187, ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Lần nữa tỉnh lại, Lâm Phàm lại phát hiện đã là buổi đêm. Hình như do thân thể thương tổn và cần phục hồi nên hắn luôn có những giấc ngủ dài. Kiểm tra lại một lần nữa thân thể, hắn cảm giác mình so với lúc bình thường đã lộ ra không còn chút nào thương tổn. Duỗi thử tay chân, hoạt động gân cốt một chút, Lâm Phàm kết luận mọi thứ đã khôi phục lại bình thường đối với hắn. Thậm chí so với ban đầu, bây giờ thân thể Lâm Phàm qua lôi điện tẩy lễ đã dẻo dai hơn rất nhiều. Và hắn còn cảm giác được thân thể của mình như có thêm một đặc tính của lôi điện, đó là nhanh. Đúng như vậy, Lâm Phàm cảm giác mình có thể có được tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước kia về khả năng di chuyển. Nội thị vào trong đầu Lâm Phàm cảm giác đến được trong biển tinh thần lực của mình, viên kia màu đỏ niệm lực hạt giống đã mọc ra một mầm nhỏ với hai chiếc lá mầm ở trên và bên dưới, thì là một sợi rễ nhỏ cắm vào biển tinh thần lực đang không ngừng cung cấp dinh dưỡng cho nó phát triển. Xem ra sau lần này ta nhân họa đắc phúc mà thành công tiến cấp lên đến sơ cấp niệm lực giả. Hơn nữa ta còn có thể cùng Electivire tiến hành hợp nhất để tăng cường sức mạnh của cả hai như Satoshi và Greninja, như vậy xem ra lần này thu hoạch cũng là không tồi à. Đột nhiên cửa lều truyền đến động tĩnh, đang suy nghĩ có chút nhập thần, Lâm Phàm không kịp nghĩ ngợi nhiều mà nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm nhận được bước chân của người đến có chút lén lút rón rén mà đi lại gần phía giường hắn như tặc một dạng, Lâm Phàm biết đó là May đang cố ý đến trêu đùa hắn, vì Winona không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Dám bảo ta tiểu đinh đinh bị lôi điện đốt thành cho tàn tan biến, hôm nay ta phải cho ngươi biết nam nhân của ngươi lợi hại thế nào. Cười thầm trong lòng, Lâm Phàm nhắm nghiền mắt hưng phấn mà nghĩ đến cảnh trêu đùa May và chờ đợi cá sa vào lưới. Vừa cảm nhận được bàn tay đến gần mặt mình, Lâm Phàm lập tức dùng tay mình nắm lấy bàn tay non mềm nhỏ bé kia của May, sau đó kéo đối phương xuống ép chồm người lên ôm trọn đối phương vào lòng, thành thục ép đối phương xuống dưới thân thể. Hai tay hắn giữ chặt hai tay của đối phương không cho đối phương cơ hội phản kháng. Bị bất ngờ, May a lên một tiếng kinh sợ, nhưng âm thanh chưa kịp truyền ra quá to thì cả miệng nhỏ đã bị một chiếc miệng lớn phủ lên. Sau đó một chiếc lưỡi lớn của nam nhân thừa thế mà vào xâm chiếm lấy miệng nhỏ của May, quấn quýt lấy chiếc lưỡi thơm ngọt của cô bé. Ban đầu còn có chút kháng cự từ thân hình dưới thân của Lâm Phàm, nhưng dần dần dưới sự trêu chọc của chiếc lưỡi lớn của hắn không ngừng khuấy động trong miệng nhỏ, như động tình một dạng, thân thể kiêu tiểu kia không còn phản kháng mà còn làm ra đáp lại, hắn tự động đưa lên chiếc lưỡi thơm tho cho hắn hưởng dụng. Thấy mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, Lâm Phàm mới buông ra đôi tay nhỏ bé kia. Lúc này hai tay của hắn bắt đầu hoạt động mà rà soát thân thể kiều tiểu bị ép dưới thân mình. Đôi bàn tay lớn của Lâm Phàm chạm tới đâu, thân thể dưới thân hắn có chút run rẩy tới đó. Có chút lớn, không lẽ không phải là May mà là Winona. Cảm thụ được đôi ngọc nữ phong lộ ra căng tròn có chút quá tay, Lâm Phàm không khỏi nghĩ như vậy. Mặc kệ nhiều như vậy, không phải Winona đã đáp ứng sau khi ta khỏi hẳn sẽ mặc ta tùy ý muốn làm sao thì làm sao? Winona, để đáp lại tâm ý của ngươi ta tới đây. Mang suy nghĩ như vậy, Lâm Phàm thoải mái mà tìm tòi thân thể kiều tiểu dưới thân này. Qua một thời gian ngắn tìm hiểu kỹ càng, Lâm Phàm bắt đầu giải phóng dục vọng trong cơ thể mình. Như con thú đói một dạng mà lao vào cấu xé thân thể kiều tiểu trước mặt. Từng kiện vật phẩm che chắn bị bàn tay thần kỳ của hắn làm biến mất đi trên người của cả hai. Hắn cũng đồng thời cúi xuống dùng miệng tinh chuẩn mà tìm được đôi nhũ hoa và nhấm nháp lấy chúng. Hương vị của hai trái bồng đào đang ưỡn lên ngạo nghễ kia hòa quyện với mùi thơm của cơ thể nữ nhân xông thẳng vào mũi của Lâm Phàm như một liều thuốc kích thích, nộ long đã sớm gượng dậy tiếp xúc đỉnh thẳng lấy mật khu của cô bé rồi chuyển động ma sát qua lại để tìm kiếm khoái cảm. Cả hai thân thể trần truồng không ngừng ma sát vào nhau và làm ra những động tác nguyên thủy nhất. Thấy không có sự phản đối nào từ thân thể nhỏ bé đang nóng hừng hực dưới thân mình, Lâm Phàm cong eo và làm ra một hành động đột phá cuối cùng. đã sớm ướt át hang động nhỏ như chào đón một vị tân chủ nhân như vậy đến đây lấp đầy nó. Ưm đang vong tình mà hôn thân thể bé nhỏ kia run nhẹ cong mình lên vì đau đớn. Lâm Phàm biết cô bé là lần đầu nên nhẹ nhàng ấn người xuống không chút cử động chờ đợi cho mật khu thích nghi với hình thể to lớn của nộ long. Thay vào đó hắn lại vong tình mà hôn đối phương như xoa dịu đi nỗi đau. Hai cánh tay trườn khắp người không bỏ sót bất cứ chỗ da thịt nào trên người nữ nhân của mình để làm ra an ủi. Bàn tay to lớn của hắn xoa nhẹ nhẹ lấy mật khu của cô bé để nó có thể thích ứng một cách tốt nhất thân hình có chút to lớn mà con rồng nhỏ của hắn sở hữu. Còn đau sao? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi cô bé đang nằm dưới mình và đang thở dốc này. Rúc đầu vào ngực hắn vì xấu hổ, sau đó Lâm Phàm cảm nhận được cái đầu lúc lắc của cô bé biểu thị đã không sao, vậy là cuộc vui chính thức bắt đầu. Trong căn lều nhỏ truyền ra những tiếng nhẹ nhẹ đầy dục vọng và khoái cảm của cả hai con người. Thân hình Lâm Phàm không ngừng lên xuống kéo theo những tiếng kiều ngâm của cô bé dưới thân hắn này. Cô bé vong tình ôm lấy cổ Lâm Phàm chủ động tìm đến bờ môi của hắn, sau đó cong lên mông nhỏ ép eo thon mà phối hợp với động tác của hắn. Cả không gian chìm vào yên lặng của đêm đen, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng kiều ngâm khi đạt đến khúc cao trào của cả hai thân thể tràn đầy dục vọng mà thân mật vật lộn với nhau. Một đêm dài trôi qua rất nhanh đối với cặp tình nhân trẻ. Lâm Phàm tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng, mở đèn, trong căn lều nhỏ lập tức được ánh sáng bao phủ. Lâm Phàm có thể rõ ràng mà quan sát được hoàn cảnh trong phòng. Lúc này trong phòng quần áo mỗi nơi vứt một chiếc có chút lộn xộn. Có chiếc còn đã bị hắn thô bạo mà xé mở hiện lên vết rách. Nhưng khi nhìn đến tạo hình của bộ đồ này Lâm Phàm có chút ngốc. Không lẽ Winona muốn cho ta cảm giác hứng thú nên mới đổi một bộ đồ y tá rồi đến đây? Cúi đầu mở ra chăn nhỏ, Lâm Phàm tí nữa bị tình cảnh trước mắt mình hù chết. Một cô gái với mái tóc màu hồng phấn có chút rối loạn đang ôm lấy hắn nép vào ngực hắn ngủ ngon lành. Sau một đêm hoàn hảo đã thành nữ nhân, cô gái trước mặt lộ ra phá lệ ngọt ngào cùng thành thục đầy mùi vị của nữ nhân khiến đàn ông khó lòng mà kìm được. Nhưng cảnh đẹp ở trước mắt Lâm Phàm lại không có tâm tình đi thưởng thức vì giờ đây đầu hắn có chút loạn. Tại sao Joy lại ở đây, hơn nữa còn cùng ta làm ra chuyện như vậy? Tại sao? Nhìn An Bình mà ngủ Joy, Lâm Phàm có chút không biết làm sao biểu lộ. Nhìn bộ dạng này cũng là Joy tự nguyện mặc cho ta xâm chiếm à? Chẳng lẽ đây là Joy của thành phố Fochi? Nếu là Joy ở đó thì có khả năng này à? Còn nói ta là sắc lang vậy mà còn tự động đưa thịt tới cho lang ăn, quả thật không thể hiểu nổi nữ nhân các ngươi à? Như có cảm giác, Joy mở đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ của mình mà ngước nhìn lên Lâm Phàm. Thấy hắn đang chăm chú nhìn Joy, mặt có chút ửng hồng, sau đó lại rúc đầu vào ngực hắn nhắm thịt mát. Nhìn đáng yêu Joy, Lâm Phàm có chút buồn cười. Xoa tấm lưng trơn nhẵn không một chút thịt thừa kia, Lâm Phàm không nhìn nữa Joy chỉ là nhàn nhạt hỏi. Tại sao ngươi không phản kháng, nói cho ta ngươi không phải là Winona hay mày? Lâm Phàm biết Joy đã biết mày và Winona tồn tại nên hắn cũng không có vòng vo. Ta cũng không biết. Sau một lúc Joy mới lý nhí trả lời, người yêu thích ta sao? Đột nhiên Lâm Phàm lật người lại đem Joy ép chặt xuống thân thể. Bị bất ngờ, Joy trợn to tròn hai mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn thật sâu vào mắt Joy. Ánh mắt chạm nhau, Joy dần dần bình tĩnh, sau đó khuôn mặt đỏ ửng mà nhẹ gật đầu. Được đáp án của Joy, Lâm Phàm thở phào. Vậy mọi chuyện lộ ra dễ làm. Nếu Joy đã yêu thích hắn và cũng đã làm nữ nhân của mình, Lâm Phàm cũng không ngại khi thu thêm Joy vào hậu cung. Nhưng xem ra lại phải tốn một phen miệng lưỡi để giải thích cùng cho May và Winona tiếp nhận Joy à. Nhưng vấn đề đó là chuyện của sau buổi sáng hôm nay, thời gian còn hiện tại Lâm Phàm lại bắt đầu có chút động tình khi nhìn đến thân thể trần như nhộng không một mảnh vải che thân lộ ra yêu kiều ướt át của Joy. Ta cũng yêu ngươi. Từ giờ trở đi ngươi là nữ nhân của ta, chỉ của riêng ta, Lâm Phàm. Sau đó trong lều nhỏ loạn truyền ra những âm thanh hoan hỉ yêu kiều của đôi tình nhân trẻ vừa nếm trái cấm không dừng được là Lâm Phàm và Joy. bầu trời chưa bao giờ lộ ra tươi đẹp như vậy đối với Lâm Phàm. Quả là thế, sau khi phát hiện chuyện tốt của Lâm Phàm và roi may bắt đầu trách mắng hắn. Lâm Phàm chỉ lắng nghe sau đó mới làm ra giải thích. Khi nghe xong Lâm Phàm giải thích biết chỉ là chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên hai nữ cũng không có nói gì thêm về chuyện này. Vậy ngươi sau này định thế nào đối đã roi? May nhìn thẳng hắn hỏi. Lâm Phàm cũng không có né tránh May mà nhìn lấy cô bé rắn rắn chắc chắc nói các ngươi đều đã là nữ nhân của ta vậy nên đương nhiên là tất cả đều phải ở cạnh ta hảo hảo mà hưởng thụ cuộc sống này à. Ta sẽ không để cho bất kỳ một nữ nhân nào của ta chịu ủy khuất và mang đến cho các ngươi cuộc sống tốt đẹp nhất. Hơn nữa roi cũng rất yêu ta đâu phải không roi. Lâm Phàm nâng nhẹ cằm của roi còn roi thì đang xấu hổ mà đối mặt ánh mắt của hai nữ đang nhìn chăm chú. Đại sắc lang, roi tỷ không cần để ý đến hắn chúng ta đi. May dắt đi roi cứu nguy cho roi một dạng rời xa Lâm Phàm. Nhẹ một chút đừng vội chạy roi đang gặp tổn thương đâu. Lâm Phàm thấy roi di chuyển có chút khó khăn hảo tâm mà nhắc nhở May. Ai cần ngươi quan tâm. Đều không phải tại ngươi ngươi còn dám nói. Đàn ông đều không phải thứ gì tốt. May oán trách Lâm Phàm dắt roi tiến vào lều nhỏ. Đúng rồi nhớ làm thêm một chiếc lều nhỏ cho roi tỷ không thể để roi tỷ ở bên ngươi tên đại sắc lang này sớm muộn gì cũng bị ngươi giàn vặt chết. Đã biết, ngươi không biết được lúc đó roi bị ta giàn vặt là cỡ nào thoải mái bộ dạng sao? Nếu có cơ hội nhất định cho ngươi thử cảm giác bị ta giàn vặt à, câu sau chỉ là Lâm Phàm nghĩ trong đầu. Thấy Winona chưa rời đi Lâm Phàm ngó trước ngó sau bế phốc lên Winona chạy đến một nơi bí mật để tiến hành trao đổi giữa hai người. Xem ra may là sáng tạo cơ hội để cho hắn an ủi một chút Winona à, cô gái nhỏ này càng ngày càng hiểu chuyện đâu. Winona ngươi nói cho ta tại sao roi lại đến đây để xảy ra chuyện như vậy à? Lâm Phàm hỏi vậy để bắt đầu câu chuyện với đang im lặng Winona vì hắn cũng không biết mở miệng như thế nào đi an ủi khi cô bé đang giữ im lặng. Kỳ thật cũng không có gì. Chẳng phải đều tại ngươi sao? Ngươi bị thương nặng như vậy Mewtwo cũng không thể nào mà dùng thuật trị thương của nó chữa khỏi hoàn toàn thương tổn cho ngươi chính vì vậy nó mới. Đến thành phố tìm đến roi. Nói đến cũng xảo khi nghe đến ngươi bị thương roi lập tức đồng ý đi theo Mewtwo về đây. Xem ra hai người các ngươi sớm đã có một chân à, nói đến Winona ánh mắt có chút nguy hiểm mà nhìn hắn. Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt đã hiểu biểu lộ sau đó nghe được phía sau hắn cười khan nói với Winona. Ha ha nào có ta thề không có à, Winona ngươi là nhất biết ta làm người mà phải không? Ôm chặt hơn Winona Lâm Phàm dụi đầu cọ mũi vào mũi cô bé. Tay ngươi để nơi đâu à? Đó chính là vì biết ngươi làm người nên ta mới sợ à? Ta không trách ngươi có nhiều nữ nhân khác nhưng ngươi phải nhớ luôn yêu thương ta không được có mới nới cũ mà bỏ rơi ta là được. Nghe Winona nói Lâm Phàm dừng lại động tác nhào bánh bao của mình. Hắn nghiêm túc nói với Winona chỉ hai từ sẽ không sau đó hai người lại mặn nồng thân mật. Lâm Phàm là bù đắp cho Winona vì dù sao hắn biết việc mình có thêm roi làm cho Winona có chút khó chịu trong lòng. Còn Winona thì hưởng thụ Lâm Phàm yêu thương mà bắt đầu đáp lại hắn. Ngày hôm đó mới khôi phục Lâm Phàm cũng không có đi tìm Mewtwo tiến hành tập luyện mà là dành thời gian hàn gắn cùng vun đắp tình cảm cho mấy nữ. Có thêm roi Lâm Phàm ngoài hai chiếc lều nhỏ đã dựng sẵn ban đầu hắn làm thêm một chiếc bên cạnh hai chiếc kia. Sau đó cả ngày Lâm Phàm bận bịu nào là chuẩn bị đồ ăn cho mấy nữ để chuẩn bị làm ra một buổi cắm trại cùng đi dã ngoại như vậy. Cùng bồi mấy cô nàng bơi lội ở hồ nước và đám Pokemon nhỏ. Nhìn đến mấy nữ vui vẻ cùng nhau vui đùa dưới nước trong mấy bộ đồ bikini kia Lâm Phàm cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người một vẻ nhìn thôi cũng đã đủ làm hắn điêu đứng một phen. Thu gom lại nước miếng đã sớm chảy dòng Lâm Phàm mặc niệm trong lòng đều là của ta không vội rồi chuyên tâm vào việc nấu nướng của mình để thỏa mãn dạ dày nhỏ của mấy cô nàng đang vui đùa kia. Một ngày dài của Lâm Phàm bình yên trôi qua khi hậu cung đã có thêm một thành viên chính thức, đó là Joy, và điều đáng mừng là tất cả đều vui vẻ cùng Hòa Thuận. Cách chương.